Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 910, chương 910, bức lui. Đối mặt một vị tứ kiếp nguyên thần, cho dù có vạn kiếm đồ tại, bốn người kiên trì cũng 10 phần khổ cực, nhất là đem An Vong Trần toàn lực xuất thủ thời điểm. Bốn người lạc bại đã thành kết cục đã định, chẳng qua là thời gian sớm muộn vấn đề. Trước hết nhất chống đỡ hết nổi là Hách Liên Thiên Diệp. Nàng tiến cấp trễ nhất, tu vi cũng yếu nhất, mặc dù truyền thừa cường hãn, cuối cùng thiếu khuyết một ít nội tình. Theo An Vong Trần bắn ra một cái như nguyệt nha bích sắc đao quang. Nàng trong tay phi kiếm lại khó chèo trống, tại chỗ vỡ vụn, bành, vầng sáng băng tán thời khắc. Hách Liên Thiên Diệp yết hầu cũng là ngòn ngọt. Một thoáng thời gian, nàng thần hồn rung chuyển. Trong cơ thể pháp lực cũng một mảnh hỗn loạn. Cả người cứng tại nguyên địa. Cho dù nhìn thấy mấy đạo sát cơ nội ẩn lưu quang xuất hiện ở. Cũng là bất lực trốn tránh. Bạch, đúng tại lúc này, một cái bóng mờ trên không hiện lên. Bắt lấy nàng thân hình chui vào trong hư vô. Miễn cưỡng tránh đi một kiếp. Cái kia hư ảnh tốc độ kinh người, lại thêm có thể xuất nhập vô gian, hẳn là lừa gạt được tứ kiếp nguyên thần cảm giác. An Vong Trần đôi mắt khẽ nhúc nhích. Loại trình độ này thiên thi ngược lại là hiếm thấy. Nói nhỏ thời khắc, hắn một tay nhẹ chụp, một mảnh hào quang hội tụ thủ trưởng đã là cầm một mảnh hư không. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ. Cửa này thần thông vốn là thường thường, tại Huyền Thanh Tiên Tông cực kỳ phổ biến. Chỉ lúc này tại hắn trong tay lại tách ra cường hãn đến kinh người uy năng. Hào quang bên trong có âm dương nhị khí lưu chuyển, tựa hồ nội uẩn thiên địa đại đạo, không chỗ nào mà không bao lấy. Chỉ gặp đại thủ một nắm, hư không lúc này đông kết. Bên trong điên cuồng dãy rủa bất hủ thiên thi cũng bị hắn ôm đồm đi ra. Đến đây đi, trong tiếng quát khẽ, mặc cho trong lòng bàn tay thi khí điên cuồng bộc phát. Hào quang hội tụ thủ trưởng vẫn như cũ bao lấy một người một thi. Thu nhập phía sau hắn hiển hiện một mặt ngọc bích bên trong. Bạch, chỉ gặp ngọc bích bên trên vầng sáng lưu chuyển. Hai cái có hình người điêu khắc cũng lập tức từ đó chậm rãi hiển hiện. Nhìn thật kỹ, điêu khắc sinh động như thật, chính là liều mạng dãy giụa Hách Liên Thiên Diệp cùng bất hủ thiên thi. Hai người thân hình hiện ra bộc phát tư thái, tiên tư, quỷ khí cùng tồn tại, giống như trong nháy mắt đông kết đồng dạng. Trong đó mặc dù ba người khác liều mạng bộc phát, nhưng như cũ khó mà ngăn cản An Vong Trần động tác. Hừ, khinh thường tiếng hừ lạnh bên trong, thất tu kiếm nhẹ nhàng xoay tròn, đan tiêu thượng nhân nhục thân đã rời ra phân giải, hắn nguyên thần kịp thời theo nhục thân bên trong nhảy ra. Đang muốn bỏ chạy, liền có một đạo tỏa liên từ hư không thoát ra, trong nháy mắt quấn đi lên, tỏa liên rút về. Đồng dạng lôi kéo đan tiêu thượng nhân nguyên thần chui vào ngọc bích. Một cái nho nhỏ hình người bay bổng cũng hiển hiện tại chỗ. Một thoáng thời gian, trong chàng chỉ còn lại Lục Thành cùng Tiểu Bạch người khác. Bọn hắn sắc mặt cũng trắng bệch. Bốn người hợp lực còn không phải là đối thủ. Hiện tại chỉ còn lại hai người. Sợ đào tẩu đều là vọng tưởng. Xà yêu, An Vong Trần hơi hơi nghiêng người. Đến không có vội vã đồng sự, chỉ là lặng lẽ nhìn thẳng Tiểu Bạch. Người huyết mạch rất có ý tứ. Nếu ngươi nguyện ý đầu nhập môn hạ của ta, ta có thể tha cho ngươi một. Bành, một vệt kim quang đánh gãy thanh âm hắn. Tiểu Bạch lung lay trong tay tỏa liên, khô cằn cười một tiếng. Xin lỗi, vừa rồi tay trượt, ngươi tiếp tục. An Vong Trần lắc đầu cười khẽ, bấm đốt ngón tay một chút, thất tu kiếm đã là xoay quanh mà ra, thẳng chạm Tiểu Bạch. Hắn mặc dù ngôn ngữ lạnh nhạt, chỉ một khi sinh lòng sát cơ, ra tay lại không lưu tình chút nào. lăng lệ sát cơ nội uẩn thất kiếm bên trong, tựa như cuốn theo lấy một phương thiên địa, khiến lòng người cuồng loạn, lại muốn tránh cũng không được. Tiểu Bạch huyết mạch cường hãn, cũng không tu luyện ra nguyên thần, vì vậy mà như bị chém tới nhục thân, đó chính là tuyệt không sống sót có thể. Cô nương, ngươi đi trước. Một bên Lục Thành ngự kiếm độn đến phụ cận, thấp giọng mở miệng, nếu như là tôn mạch chủ đắc thủ mà nói, liền cùng hắn cùng một chỗ trốn. Đợi ra ngoài tiên phủ, kiếm môn có người ở bên ngoài tiếp ứng. Ta ngược lại là muốn đi, chỉ ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ta. Tiểu Bạch tức giận ngược lại cười, phất tay trăm ngàn đạo kim quang nghênh đón. Cũng có từng đạo hư không vết nứt khỏa hướng thất tu kiếm. Ta tới cấp cho ngươi kéo dài thời gian. Lục Thành sắc mặt trầm xuống. Song kiếm giao kích, giữa thiên địa trong nháy mắt sáng rõ. Vô tận sát cơ điên cuồng rào sát cái này vạn dặm chi địa. Đi, muốn đi. Tiếng cười lạnh từ kiếm quang chi bên trong hiển hiện. Một tôn thanh quang vờn quanh thần nhân từ đó cất bước mà ra. Trực diện hai người, đi được sao? Thanh Mộc thần đế pháp tướng. Cửa này pháp tướng có trưởng không sống chết luân hồi năng lực. Có bất tử bất diệt chi thân, uy áp vạn giới chi ý. Lúc này một tay nhẹ giơ lên. Thất tu kiếm lúc này hóa thành bảy mặt hào quang. Hướng phía hai người đi đầu bao phủ xuống. Bảy sắc hào quang nhìn như thế tới không nhanh. Lại vẫn cứ để cho người ta vô ý thức cảm giác không cách nào ngăn cản. Cái kia bắt trói thiên địa chi ý, càng là bao gồm hết thảy. Mặc cho định thần kim quang nổ bắn ra, phi kiếm chạm kích, vẫn như cũ không thể để cho nó dao động mảy may. Bạch, hào quang bao phủ xuống, hai người đã là mắt lộ tuyệt vọng. Vù vù, đột ngột, nơi xa hư không run rẩy. Trước mặt thất tu kiếm biến thành hào quang hẳn là đột nhiên trì trệ. Cứng tại chỗ, Tôn Hằng, An Vong Trần biểu lộ ngưng trọng xoay người, nhìn thẳng nơi xa tay nâng thiên lôi phong một thân ảnh. Xem ra, Lý Bắc Hải thất thủ. Không tệ, Tôn Hằng biểu lộ lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhờ thiên lôi phong, dưới chân nhẹ bước, thân hình cũng hiện ra lôi thần pháp tướng. Cửu thiên ứng nguyên lôi thần, An Vong Trần đôi mắt co rút lại, khuôn mặt cũng thay đổi âm trầm. Người vậy mà đạt được cửa này truyền thừa. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng. Lý Bắc Hải, có thể là đã chết. Đúng vậy, Tôn Hằng lần thứ hai gật đầu. An trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, ngươi hẳn là còn muốn đối địch với chúng ta. Thả ngươi bắt lấy người. Việc này liền xóa bỏ. Thế nào? Hắn tiếng nói chậm chạp, sắc mặt lại hết sức ngưng trọng, hai mắt càng là gắt gao tiếp cận đối phương. Thiên lôi phong uy áp cũng là ngo ngoe muốn động, như có khả năng, không ai nguyện ý cùng một vị tứ kiếp nguyên thần là địch. Xóa bỏ, An Vong Trần khóe miệng hơi vểnh, lập tức tay áo nhẹ rung. Thất tu kiếm trong nháy mắt đảo ngược mà đến, thẳng chạm Tôn Hằng, lại không biết ngươi có không có bản sự này. Vù vù, Tôn Hằng một tay nhẹ nhờ, thiên lôi phong đột nhiên dâng lên, vô tận uy áp hạ xuống, đột kích bảy đạo kiếm quang lúc này định ngay tại chỗ. Đồng thời hắn mi tâm vỡ ra, thiên la pháp nhãn điên cuồng chuyển động. Một vệt ánh sáng yếu ớt vựng cũng bao phủ xuống An Vong Trần nơi ở. Diệt, quát khẽ một tiếng, pháp nhãn hy vọng chỗ, vạn vật băng diệt, âm dương nguyên từ, ngũ hành lực lượng, thậm chí ở khắp mọi nơi thiên địa khí cơ, cùng nhau bị một luồng cự lực vỡ ra tới. Bành, trong chớp mắt, một cái đen nhánh thâm thúy hắc động, liền hiển hiện trong tràng. Bên trong cái kia Thanh Mộc thần đế pháp tướng nhẹ nhàng nhoáng lên. Mặc dù độn đến phương xa, trên thân linh quang cũng là đột nhiên ảm đạm. Tiểu Bạch, biết rõ. Tiểu Bạch vội vã hét lớn. Thanh âm bên trong càng là tràn ngập cuồng hỉ. Đồng thời cánh tay vung vẩy, ngàn vạn đạo kim quang điên cuồng tiêu xạ mà ra, thẳng đến An Vong Trần mà đi. Lục Thành tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, phi kiếm, vạn kiếm đồ cùng nhau kích phát, ở một bên tăng thêm trợ lực, mà An Vong Trần hiển nhiên không muốn để ý tới hai người. Thân hình nhoáng lên, đã xuất hiện tại Tôn Hằng phụ cận, một tay duỗi ra, vô tận linh quang ầm vang hiện lên, cỗ lực lượng này phía trước, xung quanh vạn dặm thiên địa cũng vì đó đột nhiên run lên. Đồng thời thất tu kiếm nhẹ nhàng chấn động, cũng cùng thiên lôi phong giằng co cùng một chỗ. Hắn biết rõ, chỉ cần cầm xuống Tôn Hằng, những người khác với hắn mà nói không hề uy hiếp. Rầm rầm, chỉ gặp hư không run run, một bức tranh bỗng dưng hiển hiện, trong nháy mắt liền đem đột kích linh quang đưa vào trong đó. Cũng điên cuồng tăng vọt, hướng phía đối thủ bay tới. Đồng thời Tôn Hằng thân hình tăng vọt, kim cương minh vương thể cùng lôi thần pháp tướng thi triển hết. Uy áp tăng mạnh, thiên la pháp nhãn lần thứ hai bao phủ xuống. Sơn Hà xã tắc đồ, một cái khó mà kiềm chế kinh ngạc thanh âm vang lên. Sau một khắc, chỉ gặp thất tu kiếm điên cuồng chấn động, đột nhiên lui lại, cuốn lên một đạo nhân ảnh liền hướng về phương xa độn đi. An Vong Trần, hẳn là lựa chọn chủ động rút lui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ